Siêu cấp shipper, chương 402, nạp thẻ hội viên tặng bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mặc đồ công sở nhẹ giọng cầu xin, anh trai, sự kiện nhỏ mà tôi đã lên kế hoạch vẫn còn thiếu một anh chàng đẹp trai. Anh có thể giúp tôi được không? Không phải chứ, chẳng lẽ lại là một lần giao đồ ăn đặc biệt nữa à? Xem ra công việc kinh doanh hôm nay có vẻ rất tốt, trong lòng Phương Dạ tươi vui vô bờ, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt, nhàn nhạt nói. Cô xem như cũng có mắt, trước tiên nói xem là hoạt động gì. Nhìn thấy đối phương không kiên quyết từ chối, cô gái mặc đồ công sở nhanh chóng giải thích. Chuyện là như thế này, tôi là tiệm phó của một trung tâm làm móng. Vì tiệm mới khai trương nên tôi quyết định tung ra một hoạt động không giống với những nơi khác để thu hút khách hàng. Đó là nạp thẻ hội viên tặng bạn trai, nạp hội viên còn tặng bạn trai. Có phải là não có vấn đề không vậy? Lỡ như nữ hội viên này trông xấu xí, nặng 100-200 kg, thì đó chẳng phải là bi kịch nhân gian sao? Phương Dạ nghe mà ngẩn người, anh do dự nửa giây, rồi dứt khoát từ chối. Thực xin lỗi, tôi bán kỹ năng chứ không bán thân, không giúp được gì cho cô, tôi xin đi trước, chờ một chút. Người đẹp mặc đồ công sở nắm chặt tay anh không buông. Anh nghe người ta giải thích đã chứ, bạn trai này không phải là bạn trai bình thường, mà là bạn trai chia sẻ trào lưu mới nhất bây giờ, Phương Dạ nghi ngờ. Hai cái có gì khác biệt không? Đương nhiên là có rồi. Bạn trai chia sẻ sẽ có giới hạn thời gian. Cửa hàng chúng tôi quy định nạp tiền hội viên bình thường sẽ tặng 30 phút, hội viên vàng tặng 1 giờ, hội viên kim cương tặng 2 giờ. Phương Dạ nhịn không được liền tiếp, hội viên vương giả thì sẽ được tặng 3 giờ đúng không? Không phải hội viên vương giả, mà là viên kim cương đen. Người đẹp mặc đồ công sở mỉm cười. Cái gọi là bạn trai chia sẻ thực ra chỉ cung cấp cho khách hàng nữ những dịch vụ chất lượng cao có hạn mà thôi. Chẳng hạn như dạo phố, mua sắm, xem phim, ăn uống gì gì đó. Không thể thực hiện các hoạt động quá mức thân mật. Vì vậy, anh hoàn toàn không bán cơ thể của mình. Hơn nữa, lát nữa anh chỉ cần lên đứng đó cho đủ số lượng là được rồi. Khách hàng trong cửa tiệm của chúng tôi có mắt nhìn rất cao. Với hình tượng và khí chất của anh, chắc là sẽ không en bị chọn chúng đâu. Câu nói sau cùng của cô là có ý gì? Phương Dạ vừa nghe thấy đã không được vui, hình tượng và khí chất của anh đây rất tệ sao? Ít nhiều gì cũng là một thanh niên điển trai có được không? Chẳng lẽ sẽ không có người nào chọn à? Người đẹp mặc đồ công sở biết rằng mình đã nói lỡ lời, nhanh chóng giải thích. Tôi nói như vậy không phải là vì muốn tốt cho anh sao? Anh nghĩ xem nhé, lỡ như lát nữa anh thực sự bị nữ hội viên lựa trúng. Vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc đi giao đồ ăn to lớn của anh sao? Vậy cái này cũng là... Phương Dạ gật đầu. Vậy tôi sẽ gắng gượng đi cho đủ số. Bây giờ tôi đi phải đi đến sofa nào đây? Ồ không đúng, đi đến bục nào đây? Em cởi áo di lê ra trước đã, rồi đi trang điểm cùng tôi đi. Áo di lê có thể cởi ra, nhưng không thể trang điểm mặt được. Phương Dạ nhất quyết từ chối. Anh đây đẹp tự nhiên, cứ mặt mộc xuất hiện là được rồi. Vậy cũng được, tùy anh. Cô gái mặc đồ công sở không quan tâm, dù sao cũng chỉ là đi cho đủ số lượng, nếu không trang điểm thì thôi, cô ta còn tiết kiệm được thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, Phương Dạ xếp ở hàng sau cùng của một nhóm trai đẹp, chuẩn bị lên sân khấu tham gia chương trình tuyển chọn. Áo sơ mi trắng, quần tây thẳng, cộng với một đôi giày da đen bóng loáng là tiêu chuẩn của nhóm người này. Đương nhiên ngoại trừ một người vẫn còn mặc áo cộc. Một người đàn ông đẹp trai quay đầu lại, cười hỏi. Người Anhem, không phải anh đi nhầm chỗ rồi chứ, đúng không? Phương Dạ quay lại. Không đi sai chỗ đâu, thật ra tôi chỉ đi cho đủ số. Đi cho đủ số thì ít nhiều gì anh cũng nên thay quần áo đi chứ. Khụ, không sao cả, dù sao thì lát nữa tôi cũng đi rồi. Không lâu sau thì các bạn trai chia sẻ lên sân khấu. Không ít khách hàng nữ đã tập trung trước sân khấu và ngay lập tức la hét lên. Phải nói dàn mỹ nam do người đẹp mặc đồ công sở tuyển chọn cũng khá là bắt mắt. Ai nấy vóc dáng cũng đều vừa cao ráo, khuôn mặt lại đẹp trai. Đương nhiên mấy vị khách nữ độc thân đó không thể cưỡng lại được rồi. Phương Dạ thản nhiên nhìn lướt qua một cái, phát hiện chất lượng tổng thể của những vị khách này khá tốt. Căn bản không có khủng long nên đột nhiên cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lỡ như anh thực sự được chọn chúng, chắc là cũng có thể thản nhiên đối mặt và bị đối phương chia sẻ một chút. Vừa rồi người đẹp mặc đồ công sở đang dùng micro để giới thiệu. Mọi người chú ý, hoạt động nạp tiền thẻ hội viên tặng bạn trai chia sẻ sắp bắt đầu. Chỉ cần là hội viên bình thường đã có thể có 30 phút miễn phí. Hơn nữa hội viên càng cao cấp sẽ nhận được nhiều thời gian hơn, được hưởng quyền ưu tiên càng cao, mọi người có thể lựa chọn bạn trai yêu thích của mình trước. Khác với những người bạn trai chia sẻ khác đang rất cố gắng để thể hiện, Phương Dạ ở trong góc từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ cả lơ phất phơ, mong sao không có ai chọn mình, để anh hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi quay về đi giao đồ ăn. Sau khi sự kiện bắt đầu, những bạn trai chia sẻ có vẻ ngoài đẹp trai, hình tượng nổi bật đã trở thành món hàng được nhiều người giành giật, nhanh chóng bị người ta dẫn đi mất. Phương Dạ không có việc gì làm, chỉ đơn giản lấy điện thoại di động ra đọc tin tức. Đêm qua hồ chứa nước Liên Tâm đã xảy ra án mạng. Một người bảo vệ đập, Đặng Ích đã chết trong phòng khách của nhà mình. Theo ước tính sơ bộ, có thể anh ta đã bị người ta xiết cổ đến chết. Điều kỳ lạ là đội cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện một vài xác chết nữa trong một khu vực nước gần đó. Một trong những xác chết có dấu vân tay giống như dấu tay của kẻ sát nhân đã bóp cổ chết người bảo vệ đập. Trên cơ thể bọn họ có những dấu răng sắc nhọn, đội cảnh sát phán đoán rằng họ đã gặp phải một con thú lớn. Phương Dạ nhìn đến mức nhíu mày, chẳng lẽ trong vụ án lần trước, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ đã giết chết Long Lượng, đại ca của Độc Quật, đối phương lại bắt đầu làm mưa làm gió rồi, người bảo vệ đập họ Đặng, không còn nghi ngờ gì nữa. Xem ra có vẻ như nạn nhân là bác Đặng rồi. Ông ta không có tiền không quyền lực, chỉ sống một cuộc đời không tranh giành với ai. Tại sao lại có người muốn giết hại ông ta? Ngay khi Phương Dạ đang trầm tư, cô gái mặc đồ công sở dẫn một người đẹp trong sáng và đáng yêu bước đến trước sân khấu, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của những người bạn trai chia sẻ còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi mắt đẹp biết nói quét qua đám người đó. Khiến cho trong lòng tất cả các bạn trai đang chia sẻ đều dậy sóng, bọn họ cố hết sức ưỡn thẳng eo, ai nấy cũng giống như con công đang cố gắng thể hiện trước mặt con công cái. Nhóm người không ngờ rằng một người đẹp tầm cỡ này cũng cần phải có bạn trai chia sẻ, nếu được thì bọn họ rất muốn cùng cô ấy phát triển lâu dài. Hạ Tâm Di do dự một hồi, cuối cùng duỗi ra ngón tay xanh biếc của mình ra. Tôi chọn anh ta, hở, mọi người đều ngơ ngác. Còn một người nào đó đang bị chỉ vẫn đang nhiệt tình quẹt điện thoại, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.